Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh vẫn luôn tự ép buộc mình không được đi tìm cô. Nhưng không ngờ khi gặp lại, khát vọng muốn có được cô lại mãnh liệt đến mức chính anh còn cảm thấy sợ. Cho nên mặc kệ lúc trước là anh mở miệng nói chán cô, bây giờ dù thế nào anh cũng sẽ không buông tha cho cô. Tiếng rên rỉ say sưa của đôi nam nữ, tiếng va chạm của thân thể vang lên trong căn phòng lớn liên tục, cho đến khi cô gái dưới thân anh, bởi vì không thể chịu đựng cao trào mãnh liệt như vậy, nên đã ngất đi. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua chiếc rèm mỏng manh rọi vào phòng ngủ. Ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, nhưng cả hai vẫn còn đang ngủ say. Cố Cảnh Ngôn từ từ mở mắt dậy, phát hiện cô gái nhỏ vẫn đang ngon giấc trong lòng mình. Ngắm vẻ mặt ngọt ngào của cô lúc ngủ, anh nở một nụ cười hạnh phúc mà ngay cả chính mình cũng không phát hiện ra. Xuân nửa nằm vắng bóng cô, rất nhiều đêm anh mơ thấy cảnh tượng bi thương khi cô nói lời đoạn tuyệt rồi rời khỏi anh. Mỗi lần tỉnh giấc lúc nửa đêm, anh luôn cảm thấy trong lòng có một cảm giác đau đớn không thể giải thích được. Bây giờ cuối cùng anh đã thật sự ôm cô trong vòng tay, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô. Cố Cảnh Ngôn thỏa mãn đến không nói nên lời, thân thiết cắn nhẹ lên cái mũi nhỏ đáng yêu kia một cái. Ừm, thôi mà, đừng. Cô gái nhỏ từ chối một chút rồi tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp, thậm chí mắt còn chưa mở ra dù chỉ là một chút. Cố Cảnh Ngôn cười khẽ, xem ra tối qua đã khiến bé con này mệt chết rồi. Lúc này điện thoại của Mạc Cẩn reo lên. Cố Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua màn hình di động, người gọi là Thúy Thúy. Anh biết đó là bạn cùng phòng với Mạc Cẩn, đại khái cũng đoán được là chuyện gì, vì thế anh quả quyết tắt máy, tiện thể tắt luôn điện thoại của mình để trợ lý khỏi gọi đến quấy rầy. Sau đó anh nằm trở lại ôm cô gái mềm mại thơm ngát vào lòng tiếp tục ngủ. Hôm nay anh không đến công ty, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện đi học. Mãi đến 1 giờ chiều, Mạc Cẩn mới bị tiếng sôi ùng ục sau cái bụng rỗng của mình kháng nghị làm thức giấc. Còn chưa kịp mở mắt, chào đón cô là một nụ hôn nóng bỏng vào buổi sáng. À không, buổi trưa mới đúng. Tối hôm qua bị hành hạ đến hơn nửa đêm, hơn nữa sáng đến giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Toàn thân Mạc Cẩn mỏi nhừ, cô nằm trên giường trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây ra tội kia. Nhìn gương mặt điển trai của anh, cô chỉ hận không thể đạp cho anh một cước để xả giận. Cuối cùng cũng chịu dậy rồi, mèo con của anh. Cố Cảnh Ngôn không để ý đến biểu hiện nghiến răng nghiến lợi của cô, cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng hỏi tiếp. Có đói bụng không? Chúng ta đi ăn trưa. Nói xong Cố Cảnh Ngôn vòng tay muốn ôm cô đến phòng tắm. Ngay lập tức Mạc Cẩn hoảng hốt. Cố Cảnh Ngôn, anh làm gì đó, thả tôi ra. Cố Cảnh Ngôn nở một nụ cười, thiếu đứng đắn. Chuyện cần làm đã làm xong rồi, mèo con của anh còn sợ gì nữa. Anh chỉ muốn giúp em tắm rửa sạch sẽ, cũng đâu phải là chưa từng thấy qua, có gì đâu mà khẩn trương như vậy. Nghe được hàm ý trong lời nói của anh, Mạc Cẩn đỏ bừng bừng mặt, lập tức nổi giận. Ai cần anh lo, thả tôi xuống, tôi tự biết tắm, thả tôi xuống. Được, được, được, thả em xuống ngay đây. Cố Cảnh Ngôn cười nói trấn an cô, nhưng vẫn ôm lấy cô như cũ không rời. Sau khi chia tay, tuy rằng mèo con của anh không còn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời anh như trước nữa, nhưng anh cũng rất thích dáng vẻ giận dữ nhen anh, giường vuốt của cô. Đi đến bồn tắm đã đầy nước ấm sẵn, Cố Cảnh Ngôn đột ngột buông tay ra, ném thẳng con mèo hoang đang dãy dụa vào trong bồn. Đột nhiên Mạc Cẩn bị ném vào trong bồn tắm, hoảng sợ uống vài ngụm nước, chật vật ho vài cái, tức giận trừng mắt nhìn cái bản mặt đáng ghét đang xem trò vui của ai kia. Ngay nhiều chớp cô dùng sức tát vào người nào đó, thấy anh bất ngờ bị nước hắt vào người và tỏ ra bối rối, Mạc Cẩn có cảm giác sung sướng vì được trả thù, tiếp tục dùng sức tát nước vào người Cố Cảnh Ngôn. Những giọt nước theo từng sợi tóc của người đàn ông nhỏ xuống lồng ngực cường trắng, lại tiếp tục trượt theo những đường cong cứng cáp của anh. Hình ảnh kia đẹp đẽ quyến rũ đến mê người. Mà đến lúc phát hiện dục vọng ở giữa hai chân, anh dần dần thức tỉnh. Mạc Cẩn mới thấy sợ hãi, cười cũng không nổi. Từng chút lùi về phía sau, đến mức không thể lùi được nữa. Sao không tạt nữa đi? Hừm, chẳng phải em vừa chơi vui làm sao? Cuối cùng anh cười vô cùng dịu dàng. Nhưng nụ cười kia lọt vào mắt Mạc Cẩn lại khiến cô rợn cả tóc gáy. Cố Cảnh Ngôn bước vào bồn tắm, nhưng chỉ dựa vào thành bồn, mỉm cười nhìn vẻ mặt đầy sự đề phòng của cô gái nhỏ, án bình bất động. Hai người giằng co khoảng 2 phút, Mạc Cẩn nhịn không được lên tiếng trước. Cố Cảnh Ngôn, rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Anh muốn thế nào ư? Chuyện anh muốn chẳng lẽ mèo con của anh không biết sao? Cố Cảnh Ngôn cười cực kỳ gian xảo. Anh rất biết điều. Chỉ cần mèo yêu của anh ngoan ngoãn đến đây kỷ lương cho anh sẽ bỏ qua cho em. Tắm xong sẽ dẫn em đi ăn trưa, có chịu hay không? Thật chứ? Mạc Cẩn bán tin bán nghe. Em không tin anh sao? Cố Cảnh Ngôn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net